cả đời này không rời xa anh. Chương 774, không đợi được nữa rồi, muốn yêu em. Góc chuyện audio.com. Anh là một người không thích biện minh giải thích, chính vì thế rất dễ tạo thành hiểu lầm. Diệp Phồn Tinh nhìn tay anh, một lát sau mới nói. Chuyện này coi như em sai, nhưng còn chuyện của Triệu Gia Kỳ thì sao? Đến bây giờ Diệp Phồn Tinh vẫn rất tò mò anh nói với Triệu Gia Kỳ cái gì? Phó Cảnh Ngộ dừng một chút, không nghĩ tới Diệp Phồn Tinh còn nhớ cái này. Anh nhìn cô một cái. Quay đầu đi, chạy xe, Diệp Phồn Tinh nhìn sang bên cạnh. Anh nhìn anh xem, lại không chịu nói, anh biết rất rõ ràng không thích Triệu Gia Kỳ. Phó Cảnh Ngộ nói, anh nói ra thì em sẽ không tức giận nữa sao? Cho nên anh thật sự thích cô ta rồi hả? Phó Cảnh Ngộ nhức đầu, nói linh tinh cái gì thế? Cô nàng não ngắn này muốn làm anh tức điên lên sao? Diệp Phồn Tinh nói, anh không tính nói ra à, Phó Cảnh Ngộ giải thích. Triệu Gia Kỳ nói cô ta vào đường cùng rồi, muốn vào giới giải trí, xin giao tình trước đây của bố cô ta nhờ anh cho cô ta cơ hội. Giúp cô ta an bài một chút, Diệp Phồn Tinh nhìn anh, chỉ có vậy thôi mà anh giấu em lâu như vậy à, thật ra nói cho em biết cũng không sao. Chỉ là sợ em lai suy diễn lung tung, Phó Cảnh Ngộ nhìn cô. Làm sao anh biết được không nói ra em còn suy diễn nhiều như vậy? Liền ngay cả chuyện anh thích Triệu Gia Kỳ mà cô cũng nghĩ ra được. Diệp Phồn Tinh nói, rõ ràng anh biết em rất ghét cô ta mà còn cố ý không nói. Làm cho em phải cuống cuồng, nếu anh chịu nói sớm thì em còn cần phải hiểu lầm lâu như vậy sao? Anh càng không nói thì càng dễ làm cô nghĩ nhiều, có được hay không? Phó Cảnh Ngộ nói. Em nói gì cũng đúng hết, là lỗi của anh, vậy bây giờ em còn tức giận nữa không? Diệp Phồn Tinh hiện tại không tức giận, cô chỉ có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười, cũng không biết là vì cái gì. Ở chỗ này quấn quýt lâu như vậy, mà người đàn ông này, ở đó nhìn cô bận tâm cuống cuồng. Nhưng cái gì cũng không nói. Diệp Phồn Tinh nhìn anh, tối nay anh ngủ ghế salon đi. Phó Cảnh Ngộ đen mặt. Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì chứ? Xuống hầm để xe, hai người từ trên xe bước xuống. Bà Phó gọi điện thoại cho Diệp Phồn Tinh, hỏi tình hình bên Thân Thành. Diệp Phồn Tinh một bên đáp lời, bị Phó Cảnh Ngộ dắt vào thang máy. Anh giống như đang sợ hãi sẽ bị cô bỏ rơi không bằng. Trong thang máy không người, anh nhìn cô gọi điện thoại, trực tiếp từ phía sau ôm cô vào lòng. Giọng bà Phó ở bên tai mà lúc này anh lại đột nhiên ôm ấp dọa cô giật mình. Anh nhìn gò má của cô, cùng với cái cổ trắng nõn, cúi đầu xuống, trực tiếp hôn lên da thịt như ngọc của cô. Diệp Phồn Tinh đứng hình, bà Phó thấy con dâu không nói gì hỏi. Sao thế con, không có gì đâu mẹ, không có gì hết. Diệp Phồn Tinh hoang mang rối loạn mà cúp điện thoại. Ngăn tay anh lại, anh làm gì vậy, em đang gọi điện thoại đấy, làm cô mất thể diện chết đi được. Phó Cảnh Ngộ chuyên chú nhìn cô, không đợi được nữa rồi, muốn yêu em, cách chương.